Cứ thế này thật tốt. Bùi Dịch giành được công trình thôn thành chung, tiếp tục trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ bề bộn nhiều việc. Mà còn cửa ải cuối năm đến gần, xây dựng thiệp khắc bản thân liền có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Tô Thi Thi nghĩ tới chuyện ngày hôm qua ở cạnh tranh đấu thầu, ánh mắt hung tợn nheo lại. Sư huynh, anh cũng dám gạt em. Hừ, đợi em đến công ty sẽ tính sổ với anh. Tô Thi Thi bây giờ đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi. Đức An đâu nào là đồ đệ Bùi Dịch, từ đầu chính là sư huynh âm thầm giúp anh liên hệ. Chẳng thế thì sư huynh cô từ đầu không có khả năng thần bí như thế theo sát Đức An tiếp xúc, khẳng định là Bùi Dịch bày mưu đặt kế. Nhưng mà Bùi Dịch vì cái gì sẽ cùng công ty phi tầm có liên hệ, Tô Thi Thi không phải cực kỳ hiểu biết. Cô tính toán trước về công ty tìm hiểu một phen tình huống rồi mới tính tiếp, chỉ là ngay lúc đang cô muốn đi ra cửa, điện thoại đột nhiên vang lên. Đoàn gia, Tô Thi Thi vừa thấy màn hình biểu hiện, mày theo bản năng nhíu một phen, đây là điện thoại ở nhà chính của Đoàn gia. Tô tiểu thư, phiền toái cô đến trang viên một chuyến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Nhậm Tiếu Vi. Xin hỏi có chuyện gì? Tô Thi Thi nhàn nhạt hỏi han. Nghĩ tới ngày hôm qua Bùi Dịch sau khi trở về vẻ mặt vừa cô đơn vừa buồn thương tổn như vậy, trong lòng lại vẫn là có chút kỳ quái không rõ. Cô không rõ ràng lắm Nhậm Tiếu Vi vì cái gì ngăn cản Bùi Dịch tiếp tục điều tra chuyện năm xưa, nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, lúc ấy bà nói ra những lời khẳng định cực kỳ quá đáng. Bằng không Bùi Dịch cũng sẽ không có cái bộ dáng kia. Nếu cô lại vẫn xem tôi là mẹ của Bùi Dịch thì cái gì cũng không được hỏi. Tôi ở trang viên chờ cô, Nhậm Tiếu Vi nói xong liền. gocchuyenaudio.com, cúp điện thoại, Tô Thi Thi mày gắt gao chăm chú nhìn di động, nửa ngày không hề có động tác. Tô tiểu thư, làm sao vậy? Quản gia vừa rồi liền ở bên cạnh, nhìn đến biểu tình của Tô Thi Thi không khỏi có chút lo lắng. Tô Thi Thi nghĩ một chút, đối với ông nói. Tôi có việc đi Đoàn gia trước, không muốn nói cho tiên sinh. Được, người cẩn thận một chút, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại về nhà. Quản gia đưa cô ra ngoài. Tô Thi Thi trước gọi điện thoại về công ty, lập tức để cho chú Lý đưa cô đi trực tiếp đến trang viên Đoàn gia. Mà ngay lúc Tô Thi Thi trên đường đi đến trang viên Đoàn gia, Bùi Dịch đột nhiên gọi điện thoại tới. Tô Thi Thi trong lòng cả kinh, cho rằng anh đã biết rõ. Nhưng mà Bùi Dịch lại nói, buổi tối có thể không hẹn đi với em được rồi, bên này đột nhiên đã xảy ra chút chuyện, anh muốn đi xử lý một phen, về nhà khả năng lại có chút trễ. Được rồi, anh nhớ phải ăn cơm. Tô Thi Thi nói, nhớ tới anh cùng mẹ anh tối hôm qua xung đột, vẫn lại là không có nói cho anh chuyện cô muốn đi Đoàn gia. Mà Bùi Dịch sau khi để điện thoại xuống, Tần Phong vừa lúc tiến vào. Phi tầm bên kia làm sao có thể đột nhiên yêu cầu gặp mặt. Trước không phải đã trao đổi rất tốt sao, chỉ là mượn danh nghĩa bọn họ một chút. Hiện tại là muốn đổi ý, Bùi Dịch có vẻ đăm chiêu nói. Đề xuất gặp mặt chính là người con gái nuôi kia, cậu đi điều tra tư liệu của vị tiểu thư này đi. Cách chương.